không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Lăng Tố mở mắt ra khi đang nằm ở bệnh viện trên giường, này tự hồ là gian đặc chế phòng bệnh, vách tường dùng đặc thù cách âm tài liệu, không có gay mũi nước sát trùng hơi thở cùng dụng cụ tí tách rung động. Bức màn kín mít che, ánh đèn chiếu tiến từ truyền dịch giá khơi màu điếu bình. Trên đầu giường rơi xuống nửa hư nửa thật bóng dáng, Tống Hoài Dân ngồi ở giường bệnh biên ngủ gà, ngủ gật, nghe thấy động tĩnh phản xạ có điều kiện mà trợn mắt. Vừa lúc đón nhận Lăng Tố tầm mắt, Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi, hắn bất động thanh sắc mà đánh giá một vòng phòng bệnh hoàn cảnh, một bàn tay giấu ở trong chăn, như suy tư gì mà nhìn mép giường Tống Hoài Dân. Tống Hoài Dân ước chừng sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần, người thế nào? Nhận được kén, người tổng phụ trách điện thoại, đã biết trận này mộng nguy hiểm trình độ. Tống Hoài Dân suýt nữa liền cùng đồng dạng khổ hề hề bối nổi Âu Dương hội trưởng phát sinh một ít. Dễ dàng bị ghi tội hiện thực cấp bậc tứ chi xung đột ở kia lúc sau. Lăng Tố xuất hiện một loạt thân thể phản ứng, càng là suýt nữa đem Tống phó đội trưởng sợ tới mức huyết áp tiêu thăng. Mấy ngày kế tiếp cũng chưa dám lại rời đi nửa bước, hai người các ngươi ngủ mau một tuần yên tâm. Thân thể cũng chưa trở ngại. Đây là lấy đường gluco là chủ dinh dưỡng dịch. Chúng ta ở kén tổng bộ chuyên trúc bệnh viện. Lần này thay đổi làm ra tới. Nghiên cứu phát minh tốc độ cũng quá nhanh. Ta vừa tới thời điểm giật nảy mình. Ngươi dám tin tưởng sao? Chỉnh gian phòng bệnh chính là cái đại hào khoang ngủ. Tống Hoài Dân ý thức được chính mình không cẩn thận xả xa đề tài. Khó khăn lắm dừng lại câu chuyện. Vội vàng thối lui vài bước. Tiểu Trang ở ngươi bên cạnh đâu? Còn không có tình. Hắn trạng huống so ngươi nhưng ổn định nhiều. Lăng Tố dựa vào phía sau gối đầu. Nghe hưng phấn quá độ phó đội trưởng đông một câu tây một câu. Không có gì logic cùng trật tự hội báo tình huống. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra giường như nâng hạ khóe miệng, hắn chớp hạ đôi mắt. Căng thẳng vai lưng không giấu vết thả lỏng lại. Lấy lại bình tĩnh, duỗi tay đi rút MU bàn tay thượng truyền dịch châm, ai? Tống Hoài Dân hoảng sợ. Làm gì? Còn thừa hơn phân nửa bình đâu? Ta kêu hộ sĩ, không cần. Cái này ta thục. Lăng Tố trên đầu giường sơ soạng hạ. Quả nhiên tìm được rồi tân miếng bông cùng y dùng băng dán, hắn ngồi dậy. Một tay sạch sẽ lưu loát mà rút kim tiêm. Khiêm tốn mà chiều phó đội trưởng gật đầu một cái. Lão Tống, lại nói tiếp người khả năng không tin. Loại này có thể chiếu cố khoang ngủ công năng phòng bệnh vẫn là ta linh cảm. Ngoặc kép, Tống Hoài Dân nâng lên tới chân cũng không biết có nên hay không đá hắn. Người như thế nào không nói thẳng kén, chính là ngươi tham dự thiết kế khai phá. Nói như vậy liền quá khoa trương, cũng không ai sẽ tin. Lăng Tố rất có kinh nghiệm. Lão Tống, người vị trí có điểm vướng bận, lại dịch một dịch, đây là gian hai người phòng bệnh. Hắn đã thấy chôn ở gối đầu, đang ngủ ngon lành tiểu quyển mau, Lăng Tố giơ tay khoa tay múa chân hạ. Tính toán ra hai chương giường bệnh gian ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách. Nâng lên đôi mắt có điểm xin lỗi mà nhìn về phía vẫn như cũ chắn nửa con đường phó đội trưởng Tống Hoài Dân, ngoặc kép, chính là suốt Schwarzenegger vẫn không nhúc nhích mà nằm thượng một tuần. Trung gian còn suýt nữa liền ra rất nhiều lần yêu cầu cấp cứu trạng huống. Tỉnh lại sau đối thân thể chi phối cũng nhất định không có khả năng lập tức thuận buồm xuôi. Gió Tống Hoài Dân đoán được Lăng Tố chuẩn muốn đi xem trang điệt. Vốn đang tưởng giúp đỡ dìu hắn một phen, hiện tại cũng đánh mất ý niệm, ôm cánh tay thối lui đến một bên, Lăng Tố chống thân thể ngồi dậy, nhắm mắt lại ấp ủ trong chốc lát, đỡ tủ đầu giường bật hơi khai thanh trầm ổn đứng dậy. Tống phó đội trưởng trơ mắt nhìn Lăng đội thân thủ linh hoạt mà một đầu rớt tới rồi giường phía dưới, Tống Hoài Dân hoảng sợ, hối hận không thôi mà nhào qua đi đỡ, quăng ngã không có. Nhân gia Tiểu Trang còn không có tỉnh đâu. Ngươi chơi cái gì xoái? Có thể hay không có điểm không cho người nhọc lòng thời điểm? Tống Hoài Dân một bên luống cuống tay chân mà từ giường để đem người móc ra tới. Một bên nhịn không được huấn hắn. Thuận tay từ trên giường túm cái gối đầu lót. Làm Lăng Tố ngồi dưới đất hoãn một chút. Các ngươi là nằm một tuần, ngươi biết một tuần là cái gì? Cấp bậc. Bộ đội đặc chủng tới cũng không thể tỉnh về sau liền đầy đất chạy loạn đi. Hắn tưởng đem Lăng Tố nâng dậy tới. Phát hiện đối phương cánh tay đang ở cực rất nhỏ mà run lên. Trong lòng nháy mắt căng thẳng. Thanh âm cũng chợt nhẹ xuống dưới. Làm sao vậy? Không thoải mái. Người tổng phụ trách nói. Chính là bởi vì cái kia gặp quỷ nghiêm hội trưởng. Lăng Tố hội nghị thường kỳ phát tác đau đầu cùng choáng váng. Muốn dựa dược vật mới có thể giảm bớt, nhưng hai người hợp tác rồi lâu như vậy. Tống Hoài Dân lại một lần cũng chưa nhìn ra đã tới. Tống Hoài Dân không dám động Lăng Tố. Duỗi tay muốn đi rung chuông kêu bác sĩ. Nâng lên cánh tay lại bị Lăng Tố chặt chẽ đè lại. Không có việc gì. Lão Tống, đừng nháo. Thân thể quan trọng. Tống Hoài Dân nhăn chặt mi. Các ngươi lần này quá nguy hiểm, trên thực tế. Ở hai người đi vào giấc mộng sau không lâu, nghiêm hội trưởng liền không có bất luận cái gì có thể phát hiện ý thức dao động loại tình huống này. Tuy rằng miễn cưỡng còn xem như tồn tại, cũng chỉ bất quá là những cái đó dụng cụ duy trì nhất cơ sở sinh mệnh triệu chứng mà thôi, hiệp hội bên kia giám sát kết quả. Hắn là được ăn cả ngã về không? Chủ động đem sở hữu ý thức đều dung nhập kia viên, mộng kén. Như vậy là có thể hoàn toàn đạt được cái kia thế giới trong mộng chi phối quyền, Tống Hoài Dân. Tự làm bậy, không thể sống, ở mộng kén bị các ngươi phá hư đồng thời. Hắn ý thức cũng hoàn toàn tiêu vong, Tống Hoài Dân hiện tại nhớ tới còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hắn cầm Lăng Tố cánh tay, thấp giọng nói, các ngươi hai cái trước đem thân thể khôi phục hảo, chờ ngươi đem thân thể dưỡng hảo. Ta giúp ngươi sấn nguyệt hắc phong cao. Ẩn núp tiến người cái kia lão sư phòng bệnh, Tống Hoài Dân hoành liều. Gian nan mà lướt qua một lần chính mình điểm mấu chốt. Không chuẩn rút hàn ống dưỡng khí, chỉ cần nghiêm khắc bảo đảm sở hữu hành động đều ở pháp luật cho. Phép trong phạm vi, tùy tiện ngươi như thế nào hả giận. Một hơi mắng hắn ba cái giờ. Không cần, Lăng Tố nhẹ nhàng xả hạ khóe miệng. Có người thay ta hết giận, Tống Hoài Dân sửng sốt. Ai? Hắn hỏi xong những lời này liền bỗng nhiên hối hận. Lăng Tố ngồi dưới đất. Sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm hắn. Đầy mặt biểu tình đều là, hỏi mau người kia là ai, ta đã biết. Trang điệt Tống Hoài Dân não nhân tê dần. Bay nhanh đánh gãy. Quay đầu lại có thời gian lại chậm rãi giảng. Người tỉnh điểm sức lực. Chờ ta đỡ ngươi, đúng vậy. Lăng Tố có điểm ngượng ngùng mà cười một cái. Lão Tống. Ta vốn dĩ không nghĩ nói. Tống Hoài Dân đầu đều lớn. Vậy ngươi đừng nói a. Hiện tại liền rất có thời gian. Lão Tống, ngươi không biết Tiểu Trang lúc ấy có bao nhiêu khóc. Lăng Tố phi thường khách quan lý trí mà cấp. Ra lời bình, siêu thần biểu hiện ở giúp Tiểu Quyển Mao ở trong trí nhớ tàng bẫy dập thời điểm. Lăng Tố thuận tay đem chính mình một bộ phận ý thức cũng đặt ở kia chàng mộng trong mộng bọn họ ở. Số liệu tầng tìm cửa sau, sửa chữa sơ đại kén cơ sở số hiệu đồng thời. Lăng Tố kỳ thật có thể cảm ứng được cái kia trong phòng phát sinh sự nghiêm hội trưởng đã từng đối. Hắn đã làm sự, đều bị Tiểu Quyển Mao không lưu tình chút nào mà giống nhau còn nguyên còn trở về, những. Cái đó cụ tượng hóa nhân cách hóa thân vỡ vụn đồng thời. Nghiêm hội trưởng tinh thần thế giới cũng hoàn toàn sụp đổ. Cho nên cuối cùng mới làm sơ đại kén trí tuệ nhân tạo chiếm thượng phong, lúc trước đại kén đạt được. Nghiêm hội trưởng hình người hình chiếu. Cụ hiện tại trận này trong mộng thời điểm. Kỳ thật liền ý nghĩa nghiêm hội trưởng tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất. Nghiêm hội trưởng cũng bị sơ. Đại kén phán định vì nhũng số dư theo. Đồng dạng ném vào hệ thống rác rưởi trạm. Bọn họ ở số liệu tầng thấy được cái kia lâm vào hỏng mất du hồn. Trận này mộng đến từ 19 thế. Kỷ một nhà bệnh viện tâm thần, rác rưởi trạm cũng thuận lý thành chương mà bị đặt ở 19 thế kỷ. Bọn họ thoát ly mộng kén đồng thời. Nghiêm hội trưởng ý thức rốt cuộc cũng cùng kia viên, mộng kén, cùng nhau hủy diệt. Mà ở hủy diệt phía trước, cái kia mất đi lừa mình dối người ra vẻ đạo mạo. Bị phá hủy lấy làm tự hào lý trí cùng chủ tính hỏng mất tàn ảnh. bị Sơ Đại kén ném vào không đếm được đã hư hao vô pháp phân rõ số liệu mảnh nhỏ chung. Ở tuyệt đối trong bóng đêm trôi nổi mấy trăm năm, hai điều thời gian lưu rốt cuộc hội hợp một khác. Có lẽ đã rất khó nói. Đó là loại tuyệt vọng vẫn là giải thoát, phi thường huyễn khốc. Lăng Tố kỹ càng tỉ mỉ giảng dài. Một lần, chưa đã thèm mà khe khẽ thở dài. Phi thường có cảm giác an toàn. Đã bị logic vòng đến đầu choáng váng não trướng tống phó đội trưởng. Ngoặc kép, không nghe hiểu sao. Không quan hệ, Lăng Tố thực kiên nhẫn mà giữ chặt phó đội trưởng cánh tay. Ta còn có thể đổi cái thị giác, đúng rồi. Người tổng phụ trách làm ta nhất đẳng đến ngươi tỉnh liền lập tức liên hệ hắn. Tống Hoài Dân run, lập cập, bay nhanh tỉnh thần. Ta đi cho hắn gọi điện thoại, cùng lúc đó. Tống phó đội trưởng đã thân hình mạnh mẽ mà nhảy dựng lên. Cọ cọ lui về phía sau vài chục bước, cũng không quay đầu lại mà trốn ra phòng bệnh. Lăng Tố ho khan hai tiếng, ghé vào mép giường buồn đầu cười nửa ngày, hắn lại dựa vào giường nhiều nghỉ ngơi trong chốc lát. Tích cóp sức chân khí, chống mặt đất lung lay đứng lên, thử hoạt động hai chân đi rồi vài bước dựa theo lão Tống cấp ra tin tức. Bọn họ đã ở trong mộng dừng lại một tuần, thời gian này so với bọn hắn thể cảm càng dài. Bất quá cũng còn ở kén, chuyên nghiệp chữa bệnh hệ thống có thể thích đáng ứng đối trong phạm. Vì, rất nhiều mộng thời gian tốc độ chảy đều sẽ so trong hiện thực chậm. Thường xuyên sẽ có nhiệm vụ giả thời gian dài bị nhốt ở trong mộng. Tương ứng chữa bệnh phương án đều đã thực thành thục. Chỉ cần ở tỉnh lại sau hơi chút phục kiện hai ngày. Thân thể cơ năng là có thể nhanh chóng khôi phục bình thường, kết hợp tỉnh lại sau thiết thực thể. Nghiệm, Lăng Tố cảm thấy chính mình cần thiết cấp kén tổng bộ những cái đó kỹ sư một cái khen ngợi khác. Trước không nói, trong phòng bệnh tự động thanh khiết hệ thống phi thường không tồi. Thanh khiết bọt biển cùng phun xương sẽ liên nhiệm vụ giả mang quần áo cùng nhau rửa sạch sẽ. Ổn định hong khô hệ thống cũng có thể tùy thời bảo trì sạch sẽ thoải mái thanh tân. Không đến mức làm nhiệm vụ giả nhóm từ trong mộng ra tới sau. Chuyện thứ nhất là trước một đầu chui vào phòng tắm tắm rửa một cái, cho dù hôn mê một tuần. Lăng Tố cũng có thể nhận thấy được. Chính mình bị phân phối kem đánh răng bọt biển hẳn là cường hiệu kính sảng bạc hà khoan. Rốt cuộc hiện tại hắn nói chuyện thời điểm trong miệng còn ở không ngừng mạo gió lạnh, chẳng qua. Hiện thực dù sao cũng là hiện thực. Một ít thân thể phản ứng vẫn như cũ vô pháp tránh cho. Liền tỷ như mới vừa đứng lên kia trong chốc lát, nên có đau nhức mệt mỏi, đầu váng mắt hoa, bắp chân rút gân vẫn là không thiếu được. Lăng Tố rất ít chấp hành loại này khi lớn lên nhiệm vụ, hắn thông thường sẽ không bị nhốt ở một giấc mộng lâu như vậy. Một khi hôn mê lại vô tri vô giác nằm thượng ít nói 10 ngày nửa tháng, người trước chỉ cần dùng sức lười nhác vươn vai, là có thể một lần nữa sinh long hoạt hổ tinh thần phấn chấn. Người sau tỉnh về sau đừng nói xuống giường đi đường. Tưởng dịch một dịch ngón tay đều dễ dàng không cẩn thận động thành ngón chân, loại này cơ bắp cùng khớp xương đều còn không có quá lấy lại tinh thần. Có điểm toan trướng lại có điểm phát cương cảm giác làm hắn có điểm mới lạ. Lại có điểm không biết cố gắng mà đôi mắt lên men. Rốt cuộc trở lại hiện thực. Cảm khái tồn tại thật tốt cái loại cảm giác này, nếu như bị tống phó đội trưởng thấy. Nhất định phải lục xuống dưới chê cười hắn suốt 3 năm, Lăng Tố lại bay nhanh chớp vài cái đôi mắt. Làm cho những cái đó phiền nhân hơi nước mau chóng tản ra. Không ngăn trở nữa chắn tầm mắt, hắn cuối cùng đi xong rồi ngắn ngủn vài bước lộ. Nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng lại ngồi ở Trang Điệt mép giường, Trang Điệt cả người hãm ở mềm xốp chăn cùng gối đầu. Bị duyên vẫn luôn hướng về phía trước lôi kéo che đến chóp mũi, hắn tắm gội bọt biển hẳn là kẹo bông. Gòn vị, một đầu tiểu lông dê cuốn cọ đến có hoành có nghiêng tự do bay loạn. Ngủ đến thoải mái dễ chịu. Hô hấp lâu dài ổn định phải gọi người nghe liền phá lệ an tâm, Lăng Tố sơ soạng thăm tiến chăn. Tìm được hắn tay cầm tiểu quyển mao. Lăng Tố dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ở hắn lòng bàn tay họa vòng. Rời giường, Trang Điệt đem mặt hướng gối đầu vùi vào đi. Cả người lại chậm gì gì hướng trong chăn xê dịch, bọn họ trận này mộng đích xác không thoải mái. Chẳng sợ đã nằm một tuần, Cũng chỉ có này trong chốc lát mới là chân chính thả lỏng thoải mái giấc ngủ, Lăng Tố còn lấy không? Chuẩn hắn mất ngủ trạng huống cải thiện nhiều ít, không nghĩ quấy rầy hắn. Phóng nhẹ động tác muốn đứng dậy, lại phát hiện trên tay lực đạo tựa hồ nắm thật chặt, Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi, hắn bỗng nhiên. Như là nghĩ thông suốt cái gì, lại không nhanh không chậm ngồi trở lại đi, nhẹ gõ mép giường trầm ngâm một lát. Vươn một cái tay khác đem cái kia chăn cuốn lột ra một cái miệng nhỏ. Tiểu Trang lão sư phiếm hồng thính tai bại lộ ở trong không khí, Lăng Tố cơ hồ muốn nhịn không được. Từ ngực một đường dạng đến bên miệng ý cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà lại lặp lại một lần. Đặc biệt khóc, Lăng Tố ngồi ở mép giường. Đem cấp phó đội trưởng giảng giải trải qua lời thuyết minh cẩn thận trải vuốt một lần. Nhanh chóng lấy ra trọng điểm, bình tĩnh vững vàng. Gặp biến bất kinh, đi một bước xem ba bước. Bày mưu lập kế, định liệu trước. Trước mưu với cục, sau mưu với lược. Lăng Tố cảm thấy chính mình cần thiết bất thời giờ đi phiên một lần từ điển thành ngữ. Tốt nhất lại phiên phiên hảo từ hảo câu tinh tuyền. Đem bên trong khen người từ tất cả đều sao chép cũng ngâm nga xuống dưới, vì một cái bị khen đến. Hồng toàn bộ nóng hầm hập. Chủ động đem chính mình bọc thành thụy sĩ cuốn làm bộ không ngủ tỉnh Tiểu Trang lão sư. Hắn có thể một hơi khen thượng ba cái giờ không trùng lập. Trên thế giới nhất dũng cảm, thông minh nhất, nhất kiên định, ưu tú nhất đầu, Lăng Tố hôn hôn những cái đó lộn xộn tiểu quyển mao. Muốn cá nhân công hô hấp sao? Ngủ say Tiểu Trang lão sư bay nhanh xoay người. Bình tĩnh vững vàng mà từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng. Thuận tiện gặp biến bất kinh mà không cẩn thận đạp hai hạ bị. Đem nguyên bản đã mau đem cả người tàng đi vào chăn điều chỉnh tốt độ cao, Lăng Tố nhịn không được. Cười khẽ ra tiếng, cúi đầu, rán rán trang điệt cái chán, hắn bỗng nhiên không nghĩ lại chấp nhất với chơi cái gì khóc hắn cảm. Thấy chính mình lúc này rất có tư cách phóng túng một lần, phóng túng một lần. Thống thống khoái khoái mà đem những cái đó vô pháp tất cả biểu đạt rõ ràng. Lại tràn ngập toàn bộ ngực cảm xúc tất cả đều phát tiết ra tới, hắn so bất luận kẻ nào đều càng quen. Thuộc trong mộng thế giới, hắn ở trong tiềm thức một mình đi rồi thật lâu. Đối những cái đó lộ rất quen thuộc, đối kia phiến sao trời cũng rất quen thuộc, hết thảy cũng chưa cái gì mới mẻ. Hiện thực cũng bất quá như là mặt khác một hồi khổng lồ quá mức mộng vực, hắn đã từng không thể lý. Giải từ nhất định phải từ trong mộng chạy ra tới ý nghĩa, hắn không có nhất định phải đi địa phương. Không có nhất định phải hồi ra. Đây mới là dao phẫu thuật vẫn như cũ, không đủ sắc bén chân chính nguyên nhân, nhưng chặt chẽ ôm. Trang điệt, từ mộng kén cái kia vết nứt hướng ra phía ngoài nhìn lại khi. Hắn bỗng nhiên nhận thấy được cái kia mộng vực ngân hà bao la hùng vĩ, tiềm thức thế giới màu lót. Nguyên lai không phải tĩnh mịch hắc. Mà là một loại diện tích rộng lớn vô ngần yên tĩnh thâm lam. Nếu nhan sắc cũng có tình cảm, không ai có thể phủ nhận loại này nồng đậm màu xanh coban sẽ làm người liên tưởng đến cực đoan lý. Chí cùng bình tĩnh, nhưng cùng lúc đó, nó lại như là một hồi nhất thuần tịnh ôn nhu trầm mộng, loại cảm giác này thực kỳ lạ. Bởi vì gặp một người, vì thế mộng đều trở nên sinh động cùng mềm mại, liền tồn tại chuyện này bản thân. Đều tốt đẹp đến làm người muốn rơi lệ, sở hữu ký ức đều như là bị giao cho xưa nay chưa từng có xúc. Cảm, phảng phất chỉ là có được chúng nó, khiến cho người vô cùng khát vọng cái kia kiên cố, ổn định, tuyệt không sẽ bị bất cứ thứ gì sở thay đổi tương lai. Này đó ý tưởng có lẽ đều quá mức rong dài, đương mọi người tưởng biểu đạt loại này cảm tình khi. Thông thường có loại càng trực tiếp. Càng nhiệt liệt phương thức, Lăng Tố một tay ấn xuống tự động bức màn điều khiển từ xa. Đem người tễ ta tễ người vịn cửa sổ hướng trong xem tống phó đội trưởng cùng người tổng phụ. Trách kín mít ngăn trở, hắn ôm quá ở trên giường nghiêm chờ tiểu quyển mao. Cùng không chịu khống chế trào ra tới nước mắt cùng nhau cúi đầu. Nghiêm túc mà rơi xuống cái băng băng lương lương bạc hà mùi vị hôn. Dấu bé p dấu lớn. Hết chương.